Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Ác Quỷ ở Nhân Gian 5500. Nói đi, vì cái gì? Dùng nhẫn nại lấy chán ghét ngữ khí nói. Do xua nhíu lại mi đầu, hỏi đến Sibea người tiểu đội bên trong duy nhất tỉnh dậy vị kia phái nữ. Vì cái gì giết chết những cái kia người bình thường? Đương nhiên là vì tiêu hao địch nhân hữu sinh lực lượng. Không cần đối phương trả lời, chiến sĩ liền có thể đoán được đối phương đáp án. Này vốn cũng không phải là gì đó khó có thể lý giải được sự tình. Đối với trải qua vô số chiến trường hắn mà nói càng là như vậy. Hiện đại chiến tranh tiểu quy mô chiến tranh cục bộ, có lẽ còn coi trọng một cái đạo nghĩa cùng nhân quyền, sẽ không lẫn nhau đồ sát bình dân. Nhưng chân thực tới thế giới đại chiến lúc, gì đó vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học, không hạn chế oanh sát, không đều là thay nhau ra trận, gắng đạt tới đem địch quốc toàn cảnh hóa thành đất khô cằn. Khi đó, ai còn để ý bình dân có phải hay không người, vô tội không vô tội, hạch nhân liệt diễm phía dưới, cho dù là ngàn năm cổ tích cũng phải hôi phi yên diệt. Sinh mệnh sổ tự liền như là bụi bặm thông thường không có ý nghĩa. Văn minh nhân quyền độ cao phát đạt địa cầu đều là như thế. Huống chi một cái nhìn qua liền không bình thường dị thế giới. Do xua ngay từ đầu cũng không định nhúng tay chuyện này. Linh hồn khôi lỗi cùng Sibea người tranh đấu nhìn như kịch liệt, nhưng trong mắt hắn lại đơn thuần tiểu đả tiểu nháo. Do xua từ vừa mới bắt đầu liền biết, trận chiến đấu này nhiều nhất chính là hao tổn một số phổ thông linh hồn khôi lỗi. Song phương chủ yếu chiến đấu lực không có một cái nào có cường lực chí tử thủ đoạn. Kia quang tiễn mặc dù như ánh sáng thông thường không thể né tránh, nhưng mức năng lượng cũng liền giết một số người bình thường. Nó nhiều nhất đâm xuyên một số cấp thấp khôi lỗi ngoại giáp, tuyệt không có khả năng phá hư bọn chúng hạch tâm, mà màu trắng hộ thuẫn cũng có thể ngăn trở tuyệt đại đa số siêu năng khôi lỗi công kích. Lại thêm cái kia cường lực lão nhân, Sibea người tiểu đội muốn đi tùy thời có thể lấy đi. Nếu không có gì đó hậu quả nghiêm trọng, như vậy Joshua tự nhiên không hứng thú xuất thủ. Hắn muốn thực tế nhìn một chút linh hồn khôi lỗi là như thế nào thêm 5 siêu năng đơn nguyên, mà những cái kia nắm giữ thép quyền hành người bình thường lại là như thế nào chiến đấu. Chiến đấu kết quả xác thực không ra hắn đoán trước. Sibea người tiểu đội không có cách nào đột phá linh hồn khôi lỗi phòng tuyến, cho nên dự định rút lui, mà siêu năng đám khôi lỗi cũng không có cách nào ngăn cản đối phương rút lui. Nhưng ngay tại Joshua dự định chút gót đi lên tìm kia nhóm rút lui Sibea người hỏi một chút tình huống thời điểm, hắn trông thấy vô số quang tiễn theo màu trắng hộ thuẫn bên trong bắn ra như mưa rơi xuống, chỉ là vô pháp ngăn cản, cho nên thoáng qua ở giữa lấy ngàn mà tính Sibea người chết đi. Bọn hắn liên tiếp không ngừng bổ nhào, tựa như là có vô hình liêm đao quơ nhẹ cắt qua một mảnh hoa màu. Joshua tốc độ cũng không so ánh sáng càng nhanh. Tại hắn quan trắc tới ánh sáng lúc, người đã đều đã chết, hắn vô pháp ngăn cản. Sinh khí không? Đương nhiên Joshua chưa hề đối thủ không tấc sắt kẻ yếu xuất thủ qua, càng chưa nói chu diệt đúng. Hắn đương nhiên có thể hiểu được đối phương hành vi. Đối phương xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền lý giải đối phương động thủ lý do. Có thể chính là bởi vì lý giải, cho nên mới không thích, cho nên mới chán ghét. Vì tiêu hao vườn trồng trọt lực lượng. Cái kia phái nữ nói chuyện, nàng thanh âm còn tại run rẩy, tựa hồ còn không có theo sợ hãi lĩnh vực trong rung động thoát ly. Lần này xuất kích, chúng ta không thể không thu hoạch được gì. Chúng ta nhất định phải hoàn thành chút gì mới có thể trở về đi. Không phải vậy chính là lãng phí trong quân tư nguyên. Giết chết bọn chúng, những này khôi lỗi liền sẽ rối ren một hồi, cũng có thể giảm bớt vườn trồng trọt cung cấp. Nàng đập nói lắp ba, nhưng đằng sau càng ngày càng trôi chảy. Nữ nhân trả lời do xua vấn đề sau liền lập tức ngậm miệng lại. Đầu lâu rủ xuống, không dám nhìn hướng cặp kia lóe ra ngân sắc quang mang con mắt mà đạt được đã sớm tại trong dự liệu sau khi trả lời. Do xua ông có càng thêm tức giận, cũng không có cái khác phản ứng. Hắn chỉ là bình bình đạm đạm nói, vì không để cho địch nhân thu hoạch được tiếp tế, cho nên liền muốn đồ sát làm nơi bình dân. Đây chính là giải thích của ngươi. Loại lý do này, hắn nhưng là nghe qua không ít. Do xua tịnh không dùng cương mãng Siberia thép toái phiến bên trong ẩn chứa nơi đó thế giới ngôn ngữ. Hắn nói vẫn là microp tiếng phổ thông, nhưng bởi vì tinh thần cộng hưởng, làm đối phương có thể rõ ràng minh bạch hắn ý tứ. Mà liền tại do xua dứt lời sau đó, cái kia quỳ trên mặt đất nữ nhân lại dùng sức lắc đầu. Nàng tựa hồ muốn thức dậy tranh luận, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng phản bác. Không, bọn chúng không phải bình dân. Bọn chúng chỉ là những cái kia khôi lỗi công cụ sản xuất. Không giết chết bọn chúng hay là lại liên tục không ngừng sản xuất tư nguyên cấp những cái kia khôi lỗi sử dụng. Vì suy yếu vườn trồng trọt, giết chết những này Walking Dead thông thường, đồ vật là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Sau hủy hoại những cái kia khôi lỗi, giải quyết cũng hữu hiệu. Nhiều nữ tử lúc đầu muốn nói như vậy, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có đem nó nói ra miệng. Linh hồn khôi lỗi coi bọn họ là thành súc vật, xem như hoa màu nuôi dưỡng. Các người cũng coi bọn họ là thành thục linh kiện, xem như địch nhân tư nguyên dự trữ. Mắt nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử, còn có xung quanh 6 cái còn tại trong hôn mê người. Joshua quay đầu, hờ hững nói, một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, giữa các người khác nhau thật đúng là không lớn, này không giống nhau, hơn nữa, bọn chúng áp căn không tính là người. Duy nhất thức tỉnh nữ tử tóc thanh bạch đan sen, nhìn qua đại khái hơn 20 tuổi, thanh sắc là nguyên bản màu tóc, màu trắng lại là chân chính bởi vì quá độ mệt nhọc mà mọc ra tóc trắng. Đối với Joshua mà nói, mỏi mệt, nhưng tinh thần lại tương đương bền bỉ phái nữ vẫn là không nhịn được phản bác. Bọn chúng áp căn không có trí tuệ lại càng không cần phải nói linh hồn, thậm chí là năng lực. Bọn chúng cùng chúng ta áp căn không phải cùng một loại sinh vật. Nghe thấy đối phương câu này, Lý Trực khí tráng trả lời. Joshua không khỏi quay đầu trở lại. Thiếu niên thân thể ánh mắt hắn hiu hiu trợn to, phảng phất lúc này mới bắt đầu chăm chú dò xét. Xem kỹ trước mắt này nhóm CBA người. Ngoặc kép, người có thể theo đây là chiến tranh góc độ phản bác ta. Người có thể theo lợi hại cùng giá trị góc độ phản bác ta. Người có thể theo hai phe địch ta thế lực bất bình đẳng đến phản bác ta. Ta nghĩ rất nhiều loại trả lời. Thực lực, trận doanh, cần thiết nhiệm vụ, thậm chí là đơn thuần xem thường, cảm thấy đối phương là người hạ đẳng, mỗi loại trả lời đều có thể ứng đối vấn đề của ta. Dù sao đây chỉ là ta người yêu ghét. Ta chỉ là đơn thuần không quen nhìn các ngươi giết chết tay không sức phản kháng bình dân. To lớn, khôi lỗi thân thể chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước. Nó đem gốc carbon thiếu niên thân thể ôm lấy, một lần nữa thả lại tới trên vai. Từ bên trên truyền đến, kéo lấy một tia kinh ngạc thanh âm truyền nhập phái nữ trong tai. Nhưng là ngươi không có. Ngươi lựa chọn theo giống loài góc độ đi lên phản bác ta. Còn như thế đương nhiên, khôi ngô linh hồn khôi lỗi, hai mắt chỗ chớp động lên ngân sắc quang mang. Tại cương chi lực gia trì dưới, Joshua có thể rõ ràng phân tích bất luận cái gì sinh mệnh bản chất. Lúc trước hắn kiểm tra qua vô danh công nhân kỹ thuật, kiểm tra qua những cái kia hoa viên hài đồng, tự nhiên cũng kiểm tra qua nuôi dưỡng khu những cái kia phổ thông nông dân. Mà bây giờ, hắn kiểm tra trước mắt phái nữ, kết quả tuyệt không làm cho người ngoài ý muốn. Bọn hắn đều là cùng một loại sinh vật, không sai chút nào, 100% thuộc về cùng một giống loài. Duy chỉ có các ngươi không thể nói câu nói này. Duy chỉ có các ngươi không thể như thế giết người. Ai cũng có thể, vô luận là linh hồn khôi lỗi, sáu chân hà mã, thậm chí là bị cao độ tinh khiết ma lực ma hóa sau thực vật đều có thể làm như thế. Thậm chí cả đến từ dị giới chiến sĩ đều được. Duy chỉ có Sibea người chính các ngươi không thể nói như vậy. Làm như thế, các ngươi đều là đã từng bị linh hồn khôi lỗi nô dịch người. Đều là ở vào cùng nhất chiến tuyến bị kẻ áp bách. Nhưng các ngươi lại không đem đối phương xem như đồng loại. Theo nuôi dưỡng khu tới hoa viên khu, hắn đã chờ 20 năm, cùng đến lại là các ngươi loại người này. Một nhớ tới vô danh công nhân kỹ thuật, do xua nhẹ giọng than vãn, hắn không để ý phái nữ, đã diệt trừ xung quanh tất cả phòng vệ khôi lỗi chiến sĩ cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Chờ đợi, a, đầu đau quá, đây là có chuyện gì? Cứ như vậy, tại im ắng trong khi chờ đợi, dần dần, những cái kia bị do xua sợ hãi lĩnh vực trùng kích hôn mê Sibea tiểu đội thành viên cũng đều dần tỉnh táo lại, bọn hắn ngay từ đầu còn có chút mê mang, nhưng sau đó nhanh chóng liền nhớ lại cuối cùng kia đoạn ký ức. Duy nhất thanh tỉnh phái nữ chiếu cố bọn hắn, mà bọn hắn cũng đem ánh mắt chuyển đến do xua trên thân ngay từ đầu. Một ít tiểu đội thành viên trong ánh mắt còn mang theo một tia oán khí. Nhưng sau đó, bọn hắn nhìn thấy xung quanh linh hồn khôi lỗi phần lớn bị vò thành toái phiến hài cốt. Lại thêm nhớ lại kia uy thế kinh khủng. Bọn hắn tức khắc liền dùng mình một cái. An phận không ít, kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái kia tiểu, cái kia đồng bào sẽ cùng linh hồn khôi lỗi cùng một chỗ? Trông tạo hình, có điểm giống là Snob nhóm A siêu năng khôi lỗi. Nhưng là đi qua đặc thù cải tiến, rất khôi ngô, lực lượng rất mạnh, thật mạnh, mặc dù không có cảm giác được siêu năng lực, nhưng là cái kia linh hồn tốt to lớn, hoàn toàn thấy không rõ sâu cạn, vừa rồi chính là hắn một câu đem chúng ta tất cả đều chấn choáng rồi. Cường đại như vậy linh hồn, liền xem như thống ngự cấp khôi lỗi cũng ít thấy a. Cái kia khôi lỗi có phải hay không là bị hắn khống chế rồi? Trong quân có ghi chép qua loại này có thể khống chế khôi lỗi siêu năng giả. Lần trước Trung ương Thánh Chiến chính là từ loại này siêu năng giả dẫn đầu phát khởi. Do xua cảm giác được từng đợt mặc dù yếu ớt, nhưng là vô cùng rõ ràng linh hồn ba động. Hắn mắt nhìn kia nhóm mặt không đổi sắc, tựa hồ chỉ là mới vừa vặn thức tỉnh tiểu đội. Lập tức hiểu tới. Linh hồn truyền tin, trung chuyển cùng cân đối người đều là cái kia thanh tỉnh phái nữ. Cũng khó trách đối phương có thể tại sợ hãi lĩnh vực bên dưới thanh tỉnh. Còn có thể phản bác do xua lời nói. Linh hồn của nàng chất lượng trọn vẹn là người bình thường gấp mấy chục lần. Hoàn toàn có thể xung làm toàn bộ tiểu đội cân đối người. Hắn chẳng lẽ là tự chủ thức tỉnh không? Hiện tại đã có rất ít tự chủ thức tỉnh đồng bào. Những cái kia linh hồn khôi lỗi tư tưởng cương ấn một đời so một đời nghiêm mật. Đã có trọn vẹn vài chục năm chưa từng nghe qua tự chủ thức tỉnh người. Có lẽ là hắn vừa rồi tính cả chúng ta cùng linh hồn khôi lỗi cùng một chỗ công kích. Thậm chí còn vì những vật kia sinh khí. Nếu như không phải tự chủ thức tỉnh, làm sao lại không biết những sự tình này? Tốt, đừng nói nhiều, để chúng ta xem hắn phản ứng. Còn trẻ như vậy tự chủ giác tỉnh già, còn có thể điều khiển khôi lỗi. Nếu như có thể gia nhập chúng ta, tuyệt đối có thể đại đại tăng cường trong quân thực lực. Tại nghe xong rõ ràng chính là kia danh nữ tính linh hồn ba động về sau, cái cuối cùng trầm ổn ba động nổi lên. Nhìn xem tình huống, để chúng ta biết, trẻ tuổi đồng bào đến tột cùng có mục đích gì. Linh hồn ba động kết thúc. Trong hiện thực, phía trước kia tên lấy sức một mình áp chế tất cả cận chiến khôi lỗi. Một người ngăn trở gió bão siêu năng khôi lỗi tóc trắng lão nhân đi lên trước. Hắn dùng cẩn thận ánh mắt nhìn thoáng qua ngồi tại khôi lỗi trên vai thiếu niên. Sau đó ánh mắt không tự chủ được bị kia to lớn cương thiết chi khu hấp dẫn. Cùng tới kịp phản ứng về sau, hắn mới mời khục một tiếng, chuẩn bị nói chuyện, xin hỏi, các ngươi thân phận. Do xua thanh âm, ngắt lời hắn, chiến sĩ tựa hồ là không nguyện ý quá nhiều đàm luận những vấn đề khác. Hắn trực tiếp tại mà hỏi, mục đích của các ngươi, thế giới đại khái tình huống, nuôi dưỡng khu, hoa viên khu cùng vườn trồng trọt quan hệ, linh hồn khôi lỗi là ai chế tạo, hiện tại tình huống như vậy cụ thể là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có hay không có lịch sử văn hiến? Liên tiếp vấn đề, bị hắn dùng trôi chảy mà rõ ràng nói ra, tinh thần cộng hưởng dưới, cho dù là tất cả mọi người ở đây đều nghe không hiểu micro tiếng phổ thông, nhưng lại đều có thể biết được đối phương ý tứ. Đối với cái này cầm đầu tóc trắng lão nhân có thể nói là ứng đối vô cùng tốt. Hắn chỉ là hơi sững sờ, sau đó liền không chút do dự. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm bắt đầu giải đáp do xua vấn đề. Chúng ta là đến từ quân phản kháng thứ ngũ đại đội. Mục đích là tiến về hoa viên khu, cứu tất cả đồng bào. Hắn ngữ khí không vui, nhưng cũng không chậm, xuất ngôn hữu lực rõ ràng. Lão nhân cứ như vậy tiếp tục nói, tình huống của cái thế giới này ta không biết, dù sao không phải liền là dạng này. Nuôi dưỡng khu cùng hoa viên khu đều là vườn trồng trọt một bộ phận, bất quá cũng có không trồng trọt, chuyên môn khai quật khoáng vật, thu thập vườn cùng cái khác các loại chức vụ vườn. Còn như hiện tại, lịch sử là gì đó? Lão nhân trả lời ứng đối vừa vặn, nhưng lại tại cuối cùng thể xác. Hắn tựa hồ là chân thực không hiểu lịch sử cái từ này là có ý gì, cho nên có vẻ hơi gượng gạo. Bất quá tại Joshua lại có thể nhìn ra, lão nhân trong lòng còn có lời. Hắn tựa hồ ngay tại may mắn chiến sĩ đối bọn hắn siêu năng lực không có hứng thú. Bằng không, đến lúc đó trả lời thời điểm còn cần nói bừa một bộ. Chân thực rất phiền phức, có thể loại chuyện này đối với Joshua mà nói, làm sao lại tiếp tục hỏi. Ngay tại hắn đem 7 người tiểu đội từ không trung kéo xuống cùng thời khắc đó, chiến sĩ cũng đã đại khái hiểu rõ tại nơi trốn có người siêu năng lực. Thậm chí liền ngay cả giữa bọn hắn lẫn nhau xưng hô đều đã thông qua linh hồn thông tin biết được. Cầm đầu vị này lão nhân có một loại từ thể cường hóa loại siêu năng lực, có thể bình thường chứa đựng năng lượng, cần lúc bạo phát đi ra, làm chính mình kim cương bất hoại. Hắn xưng hô là chiến xa, mà kia tên rụt rè tránh sau lưng lão nhân thiếu nữ chính là cái kia màu trắng hộ thuẫn duy trì người. Nàng có được hiếm thấy năng lượng tường ốp loại hình siêu năng lực, có thể nhất định mức năng lượng phía dưới vô luận bất luận cái gì loại hình trùng kích. Nàng xưng hô là thiết bích. Đứng chung một chỗ gầy yếu nam hài cùng cô gái tóc dài, phân biệt có lơ lửng cùng ngưng tụ quang tiễn năng lực. Bọn hắn một cái phụ trách đoàn đội dịch vụ vận chuyển động, một cái phụ trách đại quy mô quét sạch cùng viễn trình công kích. Bọn hắn xưng hô theo thứ tự là phi mã cùng ma tiễn, chính là ma tiễn giết chết những cái kia CBA người. Nàng lúc này nhìn qua tịnh không có cái gì phản ứng, tựa hồ chỉ là bởi vì Joshua tạo thành trùng kích mà có một số đau đầu. Mà đổi thành bên ngoài hai tên nam tử, một cái nhìn qua rất suy yếu, tựa hồ là năng lực siêu phụ tài, mà đổi thành bên ngoài một tên phụ trách đỡ lấy đối phương, tồn tại cảm giác cực thấp. Hai người kia nắm giữ thép quyền hành dị thường đơn giản, nhưng lại dị thường tinh thuần. Một cái là có thể thông qua tiếp xúc dẫn phát kịch liệt bạo tạc, bạo phá. Một cái là có thể tiến lên quang học điều khiển, tiến tới ẩn hình, vô hình. Do suy đoán, chính là hai người này phối hợp, mới có thể nổ tung nuôi dưỡng khu ngoại tầng màu đen thành tường mà không bị linh hồn khôi lỗi ngăn cản. Cuối cùng một thành viên, chính là nhìn qua tựa hồ không có bất kỳ cái gì năng lực. Nhưng năng lực bản thân liền là biên độ tăng trưởng linh hồn, mỏi mệt nữ tính. Chức trách của nàng tại linh hồn thông tin đã biểu lộ rất rõ ràng. Đó chính là xem như đoàn đội hạch tâm, phụ trách linh hồn thông tin, còn có vì đồng bào giải trừ tư tưởng cương ấn. Nàng xưng hô là giải tỏa người. CBA tiểu đội lẫn nhau ở giữa hoàn toàn dùng năng lực xưng hô. Tựa hồ căn bản không có danh tự, nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng đúng là như thế. Danh tự bất quá là cái danh hiệu, xem như năng lực không giống nhau siêu năng giả. Năng lực tên bản thân liền là đủ bắt mắt đặc biệt danh hiệu. Giải thích một chút, quân phản kháng là gì đó? Joshua tiếp tục hỏi thăm. Lão giả cùng cái khác quân phản kháng thành viên nhìn qua có một số không biết phải làm sao. Nhưng bởi vì quá cách xa so sánh thực lực, còn có Joshua không dung tới gần thái độ, dẫn đến bọn hắn quyết định vẫn thành thật trả lời. Quân phản kháng chính là chống cự linh hồn khôi lỗi quân đội. Thông qua tóc trắng lão nhân giảng thuật, còn có những người khác bổ sung, Joshua nhanh chóng hiểu được quân phản kháng đến tột cùng là như thế nào một tổ chức. Đây là một thứ đại khái tại chừng trăm năm trước liền đã tồn tại tổ chức. Nó ngay từ đầu chỉ là mấy cái may mắn thu được tự mình siêu năng giả chạy ra hoa viên sau xây dựng tổ chức nhỏ. Dùng để chống cự đến đây bắt linh hồn của bọn hắn khôi lỗi đại đội. Nhưng sau này, theo tụ tập siêu năng giả càng ngày càng nhiều, bình thường một cái vườn, cũng chính là linh hồn khôi lỗi nơi tụ tập, đã không có đủ thực lực đi tiêu diệt bọn hắn, mà những này siêu năng giả thậm chí trái lại đi tấn công vườn, cứu ra trong đó hoa viên khu hài đồng, giải trừ bọn hắn tư tưởng cương ấn, bị bọn hắn gia nhập chính mình. Cho đến nay, quân phản kháng đã rất có quy mô. Căn cứ tóc trắng lão nhân lời nói, như bọn hắn dạng này tiểu đội khoảng chừng trên trăm chi nhiều. Giải rác siêu năng giả càng là số lượng quá ngàn gần vạn. Vài thập niên trước, bọn hắn thậm chí còn đối trong thế giới tháp cao khởi xướng qua một hồi thánh chiến. Nhưng cũng không phải là tất cả siêu năng giả đều có đầy đủ chiến lực. Tăng thêm hơi lớn một chút linh hồn khôi lỗi vườn đều có thể tụ tập gần vạn đài chiến đấu khôi lỗi. Bọn chúng thường xuyên liên hợp cùng một chỗ, phái sai đại quân thanh trừ quân phản kháng. Cho nên bọn hắn bây giờ còn chưa có dừng lại tại một chỗ, mà là không ngừng di động, tránh đi khôi lỗi đại quân tiêu diệt. Nửa đường thông qua tập kích nhỏ một chút vườn trồng trọt nơi thu hoạch được tư nguyên cùng nhân khẩu tiếp tế. Còn như quá trình, không cần nhiều lời, nhìn xem những cái kia như cỏ bị cắt đi sinh mệnh chết lặng CBA người liền biết. Những này quân phản kháng chỉ nhận cùng những cái kia có siêu phàm năng lực hài đồng vì mình đồng bào. Bọn hắn cũng không đủ lực lượng vì những cái kia người bình thường giải tỏa tư tưởng cương ấn. Cũng không đủ đồ ăn cung cấp những này không có cái gì giá trị ra hỏa. Mỗi công phá một cái linh hồn khôi lỗi vườn, bọn hắn chuyện thứ nhất là tiêu diệt linh hồn khôi lỗi. Kiện thứ hai là giải cứu siêu năng giả. Một chuyện cuối cùng chính là cướp bóc tất cả vật tư, giết chết tất cả không kịp mang đi súc vật cùng CBA người. Sau đó một mồi lửa đem vườn hóa thành tro tàn. Đơn giản liền như là cổ đại ban đầu du mục dân tộc giống như. Vị này, không biết xưng hô như thế nào Joshua. Lão giả tóc trắng chỉ có thể thông qua bề ngoài phán đoán. Vị này, khôi lỗi sư, xin hỏi hiện tại ngươi có mục đích gì? Thực lực của ngươi quá mạnh, thậm chí có thể đơn độc đánh tan toàn bộ vườn trồng trọt linh hồn khôi lỗi. Như vậy ngươi vì cái gì phía trước không hề rời đi? Toàn bộ CBA người tiểu đội nhìn qua đều rất ít cùng người giao lưu, nói chuyện ngay thẳng lại không hiểu được che giấu. Nếu như không phải lẫn nhau ở giữa có linh hồn thông tin đến cân đối, Bọn hắn nói không chừng sẽ ở Joshua trước mắt thảo luận có quan hệ với chiến sĩ chủ đề. Đối mặt lão giả đơn giản trực tiếp, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi thăm, Joshua không có trả lời ngay. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua xung quanh một mảnh hỗn độn nông điền, còn có vô số khôi lỗi hài cốt cùng Sibea người thi thể. Chiến sĩ nói khẽ, nguyên bản ta là dự định nhìn xem thế giới đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì, nhưng là hiện tại xem ra thế giới vấn đề có lẽ không lớn, ngược lại là toàn bộ văn minh tinh thần, thậm chí là văn minh bản thân, đều đã triệt để mục nát, không còn tồn tại. Joshua thân thể thiếu niên ngồi tại khôi lỗi trên bờ vai. Hắn ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn một bên linh hồn khôi lỗi hài cốt. Ngươi không phải người. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía những cái kia té nhào vào bùn đất ở giữa. Bị quang tiễn đánh giết Sibea người. Ngươi không phải người. Cuối cùng, Joshua quay đầu trở lại. Hắn dùng không biết đến tột cùng là lạnh lùng hay là đồng tình phức tạp ánh mắt. Nhìn chăm chú lên Mạc Danh kỳ diệu. Bắt đầu có một số sợ hãi Sibea bảy người tiểu đội. Các ngươi đều không phải là người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,